Hoạt Bồ Tát lại càng ôn nhu nhìn Tiểu Lôi, còn sao nữa? Ai, còn nói sư môn chúng ta mục vô tôn trưởng, ý nói trong mắt không có tôn ti trật tự. Bạch, gương mặt bên phải lại ăn một cái bạt tai. Bạch mi nhất thời cả mặt sưng lên, khóe miệng chảy máu, há mồm phun ra hai cái răng. Còn gì nữa? Còn có, ai, hắn nửa đêm ca hát, ồn ào làm người ta không thể ngủ. Chờ chút, mắt thấy Hoạt Bồ Tát giơ tay lên, Bạch mi vội vàng hét lớn, đó không tính là bất kính đối với quý sư môn. Sư đệ ta nói sao là vậy, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Vẻ mặt Hoạt Bồ Tát vẫn giữ vẻ sầu khổ như trước, bạt tay tát tai hắn một cái. Chờ tới khi Hoạt Bồ Tát buông tay ra, Bạch mi đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người chung quanh ngoại trừ Ngọc Cơ Tử cùng Tiêu Giao Tử đều mang vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, cẩn thận đề phòng nhìn hai vị sư huynh này của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thở dài, coi như là các ngươi tốt số, nếu là hai vị sư huynh tối lợi hại kia của sư môn ta ở đây, hôm nay chỉ sợ thật sự mạng các ngươi xong rồi, cho dù thần tiên trên trời cũng không cứu được các ngươi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là khinh linh từ chỗ này chỉ sợ sẽ đập nát bét hai cái tên gia hỏa này, còn nếu quả thật là cái con khỉ đó ở đây. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi lắc đầu, trong lòng cười khổ, kim cô bổng của con khỉ kia, ai có thể đỡ được chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, cuối cùng mình có pháp bảo rồi. Hoạt Bồ Tát cười cười, nói, tốt, ngươi kêu một tiếng, sư huynh này xem như được rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngày đó ta thấy ngươi, đã biết ngươi bất phàm. Ai, đây cũng như là một đoạn kỳ duyên vậy. Nhưng nói tới đó, thật ra đại sư huynh cùng ngươi có duyên phận nhất. Ngươi đầu nhập Tiêu Giao môn hộ, vốn kêu hắn một tiếng sư huynh, không ngờ bây giờ thật sự thành đồng môn sư huynh đệ rồi. Nhìn thấy mọi người chung quanh đã không còn cách nào che giấu nỗi khiếp sợ kia. Ách, chuyện này, hai vị sư huynh. Tiểu Lôi ho khan hai tiếng, cười khổ nói, nếu đã tới, vậy không ngại theo ta vào phòng nói chuyện. Ai, nơi này có dị bảo Tiêu Giao cung của Thiên Cơ môn, hai vị sư huynh không ngại cũng đi vào kiến thức một chút chứ? Độc Lang Quân thản nhiên nói, Tiêu Giao cung thì sao chứ, tại nhân gian thì xem như là bảo vật đệ nhất thôi, cũng không vội đi xem. Ngươi đợi một chút, chúng ta còn có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, ánh mắt của ông ta tùy ý quan sát mọi người chung quanh. Ngọc Cơ Tử tự nhiên hiểu chuyện, lập tức cười nói, hai vị tiền bối xin tự tiện, bần đạo cáo từ trước. Ánh mắt Tiêu Giao Tử nhìn tới nhìn lui Tiểu Lôi hai vòng rồi cũng cung tay với Độc Lang Quân và Hoạt Bồ Tát nhanh chóng rời đi. Mọi người còn lại cũng nhanh chóng lui vào trong khu rừng, trở về Tiêu Giao Cung. Cổ Trung Hòa Thượng cùng Ngọc Cơ Tử và Tiêu Giao Tử đi cuối cùng. Cổ Trung Hòa Thượng mở lời cười nói, Tiêu Giao Tử, phái Tiêu Giao ngươi tàng long hỏa hổ, thật sự bất phàm. Đầu tiên là một tên khinh linh tử, hiện tại là cái tên Tiểu Lôi này, sợ rằng cũng không đơn giản. Tiêu Giao Tử thản nhiên cười nói, đại hòa thượng lại đùa rồi. Ngọc Cơ Tử cũng nghiêm mặt nói, đạo hữu không cần nói thế. Người này mặc dù bất phàm, nhưng căn cơ dù sao cũng là do môn hạ Tiêu Giao ngươi đào tạo ra. Nếu không phải ngươi một lòng tài bồi, cũng sẽ không có tạo hóa hôm nay. Bất quá người này sinh tính bay bổng, làm việc hắc hắc, cũng có hơi chút khụ khụ, nhưng vẫn cần dạy dỗ cẩn thận thêm. Tiêu Giao Tử cười cười, nếu hắn đã ra khỏi Tiêu Giao, đã không còn là người của phái chúng ta. Nếu nói thân phận, ta cùng hai vị đạo hữu đều là như nhau. Ta hiện tại không phải là trưởng môn nhân của hắn, cũng không phải là sư phụ của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể tính là tiên lâm tiền bối thôi. Nếu muốn giáo huấn hắn, hai vị đạo hữu không ngại tận tình giáo huấn là được rồi. Ngọc Cơ Tử cùng Cổ Trung Hòa Thượng đều lộ sắc mặt ngượng ngùng, thầm nghĩ tên tiểu tử này đâu phải là loại người kính trên nhường dưới gì đâu. Trước mắt không nói tới tu vi của hắn, chỉ hai vị sư huynh bên cạnh hắn sợ rằng đương thế không người nào dám trêu chọc vào. Cổ Trung Hòa Thượng hỏi, Côn Luân trưởng môn, hai vị cao nhân thì trong đó một vị tựa hồ là người quen cũ, không biết vị cao nhân đó rốt cuộc lai lịch thế nào?

quân kiếm tiên tử, vị này là người quen cũ. Tiểu Lôi nhìn Tiên Âm ở phía sau, nhìn thấy sắc mặt Tiên Âm không có gì biến hóa, lại hỏi, Ẩn Nguyệt Tông cùng Tam Thanh Tông có lai lịch thế nào? Tiêu Dao Tử cười mắng, tiểu tử không biết trời cao đất rộng,